Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, gặp phải Doãn Sán Nhược. Thời gian thoáng một cái đã qua, cảnh như họa lại một lần nữa ngồi ở thi đại học trường thi bên trên. Không giống với lần trước không có chuẩn bị liền bắt đầu bài thi. Lần này cảnh như họa xem như có nửa năm chuẩn bị kiểm tra thời gian. Hai ngày xuống tới, cảnh như họa nhẹ nhõm đi ra trường thi. Đáng nhắc tới chính là, cảnh như họa toán lý hóa có rất lớn, đề cao. Cái này còn phải quy công cho lần trước cái kia gọi Doãn Sán Nhược dân mạng. Cảnh như họa thường tại Weibo thượng cùng nàng thảo luận học tập. Tiểu Nhã, có mệt hay không a? Trường thi bên ngoài, vây quanh rất nhiều gia trưởng. Cảnh như họa liền nghe được trong đám người có người đang gọi. Mấy tháng này, cảnh như họa thường tại Doãn Sán Nhược Weibo thượng nhìn khảo thí phân tích đề. Nhiều ít cũng nhìn nàng phát Weibo, biết, nhũ danh của nàng, bất quá, cái này Doãn Sán Nhược không phải là nàng đi. Cảnh như họa thuật thanh âm trông đi qua, khảo thí thời gian còn chưa tới, cảnh như họa làm được nhanh, sớm nửa giờ nộp bài thi, ra học sinh cũng không nhiều. Rất rõ ràng liền thấy người mặc quần short jean cùng áo sơ mi trắng tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh. Uống một hớp lớn nước, đang cùng phụ mẫu trò chuyện với nhau cái gì. Chủ nhân thủ ở bên ngoài tùng hoa gặp cảnh như họa vừa ra tới. Chỉ cảm thấy nhảy đến cảnh như họa ba lô bên trên. Hạ trời quá nóng, lại là ở bên ngoài. Tùng hoa không tốt tại dùng nó lông xù thân thể cho cảnh như họa thêm nóng lên. Tùng hoa, ngươi nhìn, nàng có phải là Doãn Sán Nhược? Cảnh như họa càng xem càng giống. Căn cứ Weibo thượng tự chụp đến xem. Liền tám phần giống, tựa như là a, nàng cùng chủ nhân một cái trường thi sao? Ta đi chào hỏi, này vừa đến vừa đi. Tùng Hoa cũng đối Doãn Sán Nhược tại trên mạng quen thuộc. Nàng thế nhưng là nhà mình chủ nhân nửa cái tiểu lão sư. Học bá cấp bậc nhân vật. Chi chi, Tùng Hoa không đợi cảnh như họa nói chuyện liền nhảy đến người ta trên giày. Kết thúc ý đồ gây nên chú ý. Oa, thật đáng yêu, tiểu nữ sinh cúi đầu xuống liền trong mắt tứa ra hồng tâm. Đối tiểu manh vật nàng đẹp nhất sức chống cự. Ngươi tốt, Doãn Sán Nhược, cảnh như họa chủ động tiến lên chào hỏi. Nói đến, nàng thật phải thật tốt cảm ơn người ta cho mình kiên nhẫn giảng đề. Mặc dù là tại giả lập trên mạng, thế nhưng là có thể tại cùng một cái trường thi gặp gỡ cũng là duyên phận. Ngươi biết ta, Doãn Sán Nhược chỉ mình. Nhìn lên trước mặt cái này một đầu lưu loát sóng vai tóc ngắn. Mặc áo trắng bầy văn tịnh thiếu nữ. Cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Thế nhưng là lại cảm thấy đến một loại áp lực vô hình. Quả thực so nhìn thấy hiệu trưởng con để nàng khẩn trương. Nàng trước đó có nhận biết dạng này nữ sinh sao? Chúng ta tại Weibo thượng nhận biết. Giá trị liên thành Tùng Hoa, cảnh như họa nhàn nhạt gật đầu. Xuyên qua cũng sắp có nửa năm, cảnh như họa phần lớn thời gian đoạn ngốc trong trường học học tập. Trên thân kia cổ áp lực khí thế không tốt mang tới trường học. Cũng may linh hồn thăng cấp sau đối tự thân khí chàng nắm chắc cũng có tăng lên. Cảnh như họa tận lực thu hồi kia cổ khiến người kiềm chế khí thế đến. Bình bình đạm đạm dung nhập sân trường, dung nhập học tập bên trong, lớp 12 sinh hoạt khẩn trương lại cấp tốc, nhưng tại cảnh như họa cái này, lại là yên tĩnh khó được chỗ. Chuông vào học, quảng bá âm, giảng bài âm thanh, học thuộc lòng âm thanh, cho cảnh như họa kia táo bạo linh hồn trấn an xuống tới. Thượng cái thế giới bên trong kia đồ sắt lúc. cho dưới đáy lòng tứ ngược sát ý có thể bình phục lại. Để nàng từ thượng cái thế giới cái kia sát thần thân phận bên trong thanh tỉnh đi tới. Nơi này là hiện đại, phạm pháp giết người hiện đại, không còn là chiến trường. Áo áo, nguyên lai là ngươi a, thật là đúng dịp a. Tùng Hoa, Doãn Sán Nhược kinh hỉ nhìn xem nàng. Nguyên lai cùng nàng tại trên mạng trò chuyện học tập trò chuyện khí thế ngất trời Tùng Hoa chính là nàng. Lúc đầu, Doãn Sán Nhược đối học tập hứng thú không lớn. Thế nhưng là cảnh như họa cùng với nàng trò chuyện không phải phổ thông sách vở tri thức. Từ một vấn đề đơn giản có thể sinh trưởng đến các ngành các nghề. Thậm chí đến lúc đó sự tình điểm nóng. Nếu nói trong tiểu thuyết trùng sinh xuyên qua nữ chính là Ngụy Thiên Tài. Kia Doãn Sán Nhược liền là thiên tài chân chính. Không có trùng sinh xuyên qua thân phận. Cũng không có các loại kim thủ chỉ tiện lợi. Là chân chính một cái 18 tuổi nữ hài. Một thiên tài thiếu nữ. Hết chương.